Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 69, kết thúc. Thành tích xếp hạng sau khi ra ngoài, Đinh Hạo tức giận đến toàn thân phát run. Làm sao có thể, ta rõ ràng cho bọn hắn phong phú điều kiện, mà lại là ta nói ra điều kiện, ta điểm số trên cơ bản cùng mắc điểm không khác biệt, thậm chí không cần bọn hắn hỗ trợ. Chỉ cần không trừ khuyến khích phân là được rồi. Đinh Hạo chau mày, hiển nhiên đang suy nghĩ xảy ra chuyện như vậy nguyên nhân. Trừ phi, có người quấy nhiễu, Đinh Hạo trực giác nháy mắt liền đã xác định hoài nghi nhân tuyển. Hẳn là Lâm Chính, trừ hắn cũng không có người khác. Đương nhiên, nếu như không chú ý, khẳng định hội bỏ sót điểm này. Nhưng là kết hợp trước mấy ngày hắn gọi điện thoại tới nhường ta trợ giúp chuyện của hắn. Hết thảy ngay tại rõ ràng cực kỳ. Ngươi cũng đã nghĩ đến. Phá Quân đi tới Đinh Hạo sau lưng. Hắn mái đầu bạc trắng tại học sinh trong đó phi thường hiển nhiên. Nhường người muốn không chú ý cũng khó khăn. Là vé số từ thiện đi. Đinh Hạo nói ra đáp án của mình. Chính xác. Phá Quân vì Đinh Hạo giơ ngón tay cái. Ngươi không phải Lâm Chính. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, Đinh Hạo đã nghĩ đến càng sâu địa phương. Vô luận nói là nói quen thuộc, phương thức tư duy còn là người quen thuộc động tác, ngươi đều cùng Lâm Chính có cách biệt một trời. Trừ tướng mạo bên ngoài, ngươi không có bất kỳ cái gì địa phương cùng Lâm Chính giống nhau. Cũng không nhất định, còn có DNA, vân tay cùng tròng đen, này một ít đều cùng Lâm Chính giống nhau. Phá Quân không để ý chút nào đối phương phát hiện thân phận của mình, đến trình độ này, hắn cũng không cần thiết để ý. Hai nhân cách, Đinh Hạo hơi chớp mắt, đưa ra chính mình phỏng đoán. Từ từ suy nghĩ đi thiên tài, ta còn có chính mình sự tình muốn làm, liền không bồi ngươi. Phá Quân khoát tay áo, thì cuối kỳ hắn đã thắng lợi, không cần thiết lại cùng Đinh Hạo dây dưa. Sau cùng thành tích xếp hạng kết quả là Lâm Chính dùng một phút kém thắng qua Đinh Hạo 999 phân. Buổi chiều, Phá Quân ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt về sau, liền đi tới lầu dạy học lầu chính bậc thang trước. Lúc này, trừ số ít còn có một ít chuyện phải xử lý lão sư bên ngoài. Trên cơ bản đều đi hết sạch. Ai, thời gian quá ngắn, không có cách nào làm tới súng ống. Đoán chừng chờ chút muốn liều mạng. Phá Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một mảnh tối tăm mờ mịt cảnh tượng. Xa lạ tiếng chuông truyền vào trong tai, tiên cáo thời khắc cuối cùng tiến đến. Đến rồi, Phá Quân trước mắt bắt đầu xuất hiện màu nâu đỏ rì sắt. Mà hắn cũng không do dự, trực tiếp sử dụng đặc thù đạo cụ vỡ vụn thời gian. Nhường kim quang bầy kín toàn thân, núp ở độc lập thời không trong đó. Kim quang tán đi, Phá Quân phát hiện trước mắt hết thảy đều là màu nâu đỏ. Tựa như đi tới một thế giới khác. Cũ nát cửa gỗ xuất hiện tại lầu chính bậc thang về sau. Tựa hồ đang đánh mở. Ngay tại lúc này, Phá Quân hướng cửa gỗ phóng đi. Lúc này, quái vật đang từ cửa gỗ trung chậm chạp leo ra. Tại quái vật còn có kịp phản ứng thời điểm, Phá Quân liền dùng quái vật đầu làm ván nhảy, nhảy vào trong hắc ám. Thật hắc a, chấm ngoặc kép, vịn vách tường. Phá Quân nhanh chóng hướng phía dưới đi. Cơ hồ không có chút gì do dự, giống như phía trước sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào bình thường. Hắn híp mắt theo hắc ám tiến vào sáng ngời bên trong. Hơi đợi 2 giây về sau, bị bạch quang chiếu sáng tầng hầm xuất hiện ở Phá Quân trong mắt. Toàn bộ trong này sao? Phá Quân đi vào một tên bị màu nâu đỏ rỉ sắt bao trùm học sinh trước. Hắn nhẹ nhàng đụng đụng, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặt khác 3 tên diễn viên hẳn là không bị gì sắt bao trùm. Bọn hắn hội ở đâu? Tiếp tục tiến lên, Phá Quân thấy được mục tiêu của mình. Khi hắn đi vào 3 người trước mặt lúc, trừ Tiền Thương Nhất tỉnh dậy. Còn lại 2 người đều là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Lâm Chính, Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Ngươi tóc thế nào trắng? Kịch bản an bài, Phá Quân không có lãng phí thời gian giải thích. Có cái gì nghĩ nói với ta? Nhớ lại sao? Tiền Thương Nhất khóe miệng mỉm cười. Tiếp tục hướng bên trong đi. Đoạn Thiên Trạch ở bên trong. Hắn chính là đây hết thảy kẻ chủ mưu. Bất quá, ngươi có biện pháp đánh bại hắn sao? Ta có cái này. Phá Quân lấy ra một chương quyển gia cừu trục. Dựa vào phía trên ghi chép, ta có thể thông qua chương này quyển trục triệu hoán trật tự, lực lượng. Dùng nhường hết thảy trở về đến quỹ đạo trong đó. Hẳn là không chuyện tốt như vậy đi. Cũng nên có chút tổn thất. Tiền Thương Nhất có chút lo lắng. Ngươi đã thấy tổn thất. Phá Quân chỉ tóc của mình. Tốt, không lãng phí thời gian. Ta đi, chúc ta thành công. Nếu như ta thất bại, mọi người cùng nhau chơi xong. Chúc ngươi thành công, Tiền Thương Nhất nói. Đẩy ra cửa đá về sau, Phá Quân liền đi tới phía trước. Tiền Thương Nhất đi tới bên hồ nhỏ. Nơi này cũng chính là Đoạn Thiên Trạch chân chính chỗ ẩn thân. Nhưng mà, cùng lúc trước khác nhau chính là bên hồ phong cảnh không lại thanh tú đẹp đẽ. Đoạn Thiên Trạch cũng không có nằm tại hắn trong nhà gỗ nhỏ, mà là dùng tráng niên tư thái đứng tại trước cửa đá, chờ đợi Lâm Chính đến. Nguyên lai đang chờ. Chấm ngoặc kép, Phá Quân còn chưa nói xong, Đoạn Thiên Trạch công kích liền phát động. 4, 5 cây xích sắt đột nhiên theo mặt đất xông ra, muốn đem Phá Quân khóa trên mặt đất, thế nhưng lại bị người sau né tránh. Được rồi, vốn còn muốn nói vài lời soái khí lời thoại, hiện tại xem ra đối phương căn bản không cho ta bất cứ cơ hội nào a. Phá Quân ở trong lòng chửi bậy, đồng thời cấp tốc đem trong tay quyển gia cừu trục kéo ra đè xuống đất. Sau đó dùng một cái tay khác theo trên người móc ra một bọc máu túi. May mắn đã sớm chuẩn bị, không đến mức muốn lâm thời lấy máu. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, cho nên Phá Quân dùng nhẹ tay nhẹ kéo một phát liền đem máu túi xé mở. Huyết dịch rơi vào quyển gia cừu trục trên, phát ra một trận ánh sáng chói lòa. Đoạn Thiên Trạch nhìn thấy Phá Quân động tác về sau, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không lại suy nghĩ làm sao không thương tới Phá Quân tính mệnh, mà là dùng toàn bộ công kích về phía Phá Quân phát động tiến công. Mấy trăm cây màu nâu đỏ xích sắt trực tiếp phóng tới Phá Quân, tựa hồ muốn đem người sau trực tiếp xuyên qua. Thế nhưng là, lúc này quyển gia cừu trục phát ra bạch quang giống như có thực chất bình thường, đem này một ít có thể đoạt tính mạng người xích sắt toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Đồng thời, bầu trời mây đen dày đặc, mưa như chút nước mà xuống, trong lúc nhất thời phảng phất đi tới tận thế. Tiếp theo, bạch quang nháy mắt mở rộng, một mực kéo dài đến vô hạn địa phương xa. Ngay tại lúc này, Phá Quân theo trên người móc ra một cây chùy thủ, sau đó hướng đang đứng ở chấn kinh trong đó Đoạn Thiên Trạch phóng đi. Chùy thủ đâm vào Đoạn Thiên Trạch ngực về sau, Phá Quân không có thu tay lại, mà là theo lực đạo của mình đem Đoạn Thiên Trạch ấn về phía mặt đất. Đoạn Thiên Trạch té ngã trên đất, tay phải muốn đem ngực chùy thủ rút ra, nhưng bàn tay đến một nửa liền để xuống, con mắt cũng đã mất đi quang trạch, sinh mệnh đã rời hắn mà đi. Làm xong đây hết thảy, Phá Quân cũng rất giống đã mất đi toàn bộ khí lực, nằm ở trên mặt đất. Hắn nhìn chung quanh một chút, dãy giụa lấy muốn đứng lên, lại bất lực, buồn ngủ đánh tới, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Quyển gia cừu trục phát ra bạch quang bao phủ Tân Hải trấn tất cả mọi người. Theo Đoạn Thiên Trạch chết đi, sở hữu màu nâu đỏ rỉ sắt cũng giống như hơi nước bình thường tiêu tán trong không khí. Tiếp theo, quyển gia cừu trục góc dưới bên trái chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện ngọn lửa. Ngọn lửa càng đốt càng lớn, rất nhanh cả chương quyển gia cừu trục cũng bắt đầu bốc cháy lên. Không bao lâu, liền biến thành một chỗ đen xám, bạch quang dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Tân Hải trấn lại hồi phục đến bình thường bộ dáng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.